Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 5. Chương 297. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 5. Nhìn xem kem ly đại thúc cười tủm tỉm gương mặt kia. Đinh Trúc nghe từ hắn trong mồm xuất hiện cái này cố định lời quảng cáo. Đinh Trúc ý thức được một sự kiện, cái này lời quảng cáo xuất hiện số lần nhiều lắm, mà lại, nếu như nàng không có nhớ lầm, câu này lời quảng cáo bên trong xuất hiện kem ly chính là đại thúc kem ly trong thùng kem ly, vân vân, lần này hắn giống như thiếu hô sữa chua kem ly, đi tới kem ly đại thúc trước mặt. Đinh Trúc cúi đầu hướng phía trước mặt hắn kem ly trên xe nhìn lại. Xác thực không có sữa chua vị kem ly dũng. Trên xe nguyên bản trưng bày sữa chua kem ly địa phương hiện tại là trống rỗng. Phảng phất từ đầu tới đuôi đều không có bỏ qua cái gì. Nhớ tới vừa mới chen chúc tới được nhiều người như vậy. Còn có kem ly đại thúc đã từng đề cập qua thích ăn loại này nghèo kiết hủ lậu hương vị kem ly. Người đặc biệt chỗ. Đó có phải hay không nói rõ, vừa rồi đã bán xong kem ly sao? Thế nhưng là, những này còn lại kem ly trong thùng kem ly không hề giống là bán đi qua dáng vẻ. Không khỏi như thế, những cái kia trong thùng kem ly tựa hồ còn nhiều hơn không ít. Chẳng lẽ đây là một lần nữa mở thùng sao? Bất quá, mặc kệ nguyên nhân gì. Đinh Trúc cũng không nguyện ý tại kem ly đại thúc trên xe tại lựa chọn cái gì kem ly. Trừ sợ hãi mình loạn ăn cái gì chống cự rơi trên người mình bắp bên ngoài. Điểm trọng yếu nhất là kem ly phải bỏ tiền. Mà nàng tiến vào nhiệm vụ thời điểm nhiệm vụ cho tiền nhưng thật ra là phi thường có hạn. Nếu như ở đây liền vô hạn lượng loạn hoa. Như vậy tiến vào mỹ thực tiểu trấn về sau phải làm sao? Đinh Trúc có thể không có quên, tại nhiệm vụ bên trong có một đầu là đem tất cả mỹ thực đều thưởng thức qua. Nàng cũng không nhận vì trên người mình con kia nhỏ trong túi áo trang tiền như thế tiêu xài xuống. Dưới, đầy đủ thỏa mãn mình ở phía sau tiêu xài. Thế là Đinh Trúc lại một lần nữa làm ra cự tuyệt kem ly đại thúc lựa chọn. Tự nhiên mà vậy kem ly đại thúc lại tức giận. Hắn sinh khí hậu quả. Chính là lại một lần nữa đem Đinh Trúc cùng Masiro hai cái ném vào vừa mới cảnh tượng đó bên trong. Còn là giống nhau phối phương. Còn là giống nhau hương vị. Cùng vừa rồi cảnh tượng đó giống nhau như đúc. Mềm mại khăn trải bàn. Khăn trải bàn bên trên ngây thơ chân thành nhỏ đồ chơi gấu cùng các loại hoa nhỏ. Đương nhiên, còn có cái kia là dễ thấy nhất màu đỏ bàn bài. Chỉ là, bàn bài bên trên số lượng có biến hóa. Vừa mới còn viết 3 chữ bàn bài hiện tại thì đã thình lình biến thành 2. Nhìn xem hai cái này số lượng, căn dặn hơi sững sờ. Sau đó rất nhanh liền hiểu cái này trong lúc này một cái quan hệ. Đây là một cái nhiệm vụ kịch bản bên trong nhỏ phó bản. Mà cái này nhỏ phó vốn không phải vô hạn độ tiến hành. Nàng nhất định phải ở cái này nhỏ phó bản bên trong tìm tới thông quan bí mật. Bằng không mà nói, khi phó bản số lần sử dụng hết, đoán chừng nàng toàn bộ nhiệm vụ cũng liền thất bại. Hiện tại Đinh Trúc đối với nhiệm vụ thất bại cái từ này đã có một loại vùng đi không được bóng ma. Cho nên, nghĩ đến đây cái nhỏ phó vốn hẳn nên chỉ có 3 lần thông quan cơ hội. Mà mình rất có thể đã lãng phí một hồi cơ hội về sau. Da đầu của nàng liền không nhịn được bắt đầu run lên. Rất nhanh. Tại phó bản bên trong cũng lấn lang đại thúc thanh âm liền vang lên. Vẫn là một câu kia đồng dạng quảng cáo lời kịch. Nóng như vậy mùa hè. Bọn nhỏ, Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới một cái kem ly sao? Các ngươi cần gì khẩu vị kem ly? Là sô-cô-la, rau thơm, matcha, dâu tây, bắp ngô, vẫn là hương hương bồng bồng bọt khí kem ly. Đinh Trúc lần này hết sức chăm chú đã nghe qua đại thúc quảng cáo từ. Quả nhiên, tại lần này quảng cáo từ bên trong không còn có sữa chua xuất hiện, nhưng lại nhiều hơn một loại bắp ngô khẩu vị. Nàng thật lòng nhớ lại một chút đại thúc mỗi một lần hô lên quảng cáo từ lời kịch. Lần thứ nhất hắn nói ra cái này lời kịch thời điểm, hắn lời kịch bên trong chỉ có 5 loại khẩu vị, liền hắn hiện tại kêu đi ra 5 loại. Về sau lần thứ hai thời điểm, hắn kêu đi ra khẩu vị liền nhiều hơn một loại, tựa như là chuối tiêu hương vị. Lại tiếp theo, liền tiến vào vỏ bản bên trong, lúc ấy hắn tựa hồ lại nhiều hô một loại quả mận bắc. Tiếp lấy bọn hắn bởi vì thất bại ra vỏ bản, lần này đại thúc hô lên quảng cáo từ bên trong nhiều hơn một loại sữa chua. Một lần kia, Đinh Trúc lựa chọn sữa chua. Tiếp theo đại thúc lại hô quảng cáo bên trong lại trở về lúc ban đầu 5 loại khẩu vị. Khi Đinh Trúc cự tuyệt đại thúc về sau, bọn hắn lại một lần tiến vào phó bản. Lần này, đại thúc lại nhiều hơn một loại bắp ngô khẩu vị. Nếu như nàng không có đoán sai, cái này mỗi một lần xuất hiện thêm ra một loại khẩu vị khẳng định là đại biểu cho khác biệt bắp. Nói không chừng còn đại biểu cho có thể phương pháp qua cửa. Thế là Đinh Trúc hô to một tiếng, ta muốn ăn bắp ngô khẩu vị. Kem ly đại thúc sừng sốt một chút, sau đó vận nộ phi thường. Các ngươi những này nghèo kiết hủ lậu người, vì cái gì cũng nên ăn loại này kem ly. Ta và các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, làm người phải có phẩm vị, muốn truy cầu có phẩm chất nhân sinh. Vì cái gì các ngươi liền không nghe? Nhất định phải tại những này khẩu vị bên trên quanh đi quẩn lại đâu. Cái này không được, dạng này không được, ta chính là thích bắp ngô khẩu vị kem ly. Đại thúc phản ứng để Đinh Trúc xác nhận mình tìm đúng phương hướng. Thế là nàng lại một lần nữa trọng thân yêu cầu của mình. Nhân sinh của ta bên trong cự tuyệt có loại này cấp thấp đồ vật xuất hiện. Ta hôm nay nhất định phải khỏe mạnh dạy các ngươi một chút. Cái gì mới là cuộc sống? Cái gì mới là mỹ hảo? Cái gì mới là hạnh phúc? Trong này nhất định sẽ không bao hàm bắp ngô thứ vật cổ quái này. Theo đại thúc phẫn nộ trong tiếng gầm giống tức giận, vô số kem ly xuất hiện lần nữa. Vô thiên cái địa hướng phía Đinh Trúc cùng Masiro đánh tới. Đinh Trúc cùng Masiro lập tức vẫn là tránh né. Đinh Trúc vội vàng hướng lấy Masiro nói, ngươi chú ý nhìn một chút, có hay không bắp ngô hương vị kem ly rơi xuống. Nếu có rơi xuống, nhất định phải nhanh lên đi đem nó nhặt lên. Mặc dù Masiro không rõ Đinh Trúc mục đích làm như vậy, nhưng là nó phi thường nghe lời gật đầu, biểu thị chuyện này liền giao cho mình đi. Bởi vì trong lòng đại khái đối với cái này phó bản có một chút phỏng đoán. Đinh Trúc đã hoàn toàn không có lần trước ở cái này phó bản bên trong lộn xộn. Nàng một bên thận trọng tránh thoát đại thúc kem ly công kích, một bên thật lòng tại rơi đầy kem ly trên mặt đất tìm kiếm bắp ngô kem ly. Rất nhanh nàng liền phát hiện bắp ngô kem ly cùng đại thúc bình thường bán cái khác khẩu vị kem ly không giống. 10 phần không giống, từ ngoại hình bên trên liền nhìn ra được. Cái này bắp ngô kem ly chắc không được sẽ bị đại thúc xưng là nghèo kiết hủ lậu. Cái này kem ly cùng Đinh Trúc khi còn bé thường xuyên nếm qua bắp ngô kem ly là giống nhau như đúc. Dĩ nhiên thật là bắp ngô hình dạng. Bên ngoài hẳn là cuốn trứng ra làm thành tạo hình, mà ở bên trong thì rót đầy kem ly. So sánh với cái khác khẩu vị kem ly, Bắp ngô kem ly xuất hiện số lượng vô cùng ít ỏi. Đại khái là 10 so 1 bili. May mà ngay tại Đinh Trúc phụ cận nàng tìm được một cái. Thế nhưng là nhặt lên cái này kem ly về sau, Đinh Trúc mới phát hiện, đó cũng không phải một cái có thể ăn kem ly, mà là một thanh vũ khí. Bởi vì nàng vừa mới đem cái này kem ly lấy vào tay bên trong. Cái này kem ly vậy mà thoáng cái biến lớn, đồng thời mà không thay đổi cũng truyền tiếng nhắc nhở. Ngươi phát hiện bắp ngô pháo. Hết chương.